cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 677. Viên Trác phái bắt đầu. 1/3, Việt Châu Đại học, nữ sinh ký túc xá. Trường học ngày hôm nay thả nghỉ đông, rất nhiều người đã sớm mua xong vé xe, chuẩn bị sáng mai liền về nhà. Dáng vẻ nóng nảy, đêm nay liền đi rồi. Đoàn Ngọc xong ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai về nhà. Nhà nàng tại Trung Nguyên một cái trong huyện thành nhỏ, ngồi xe muốn hơn 20 giờ, rất phiền phức. Cửa túc xá mở ra, là Lưu Nghiên trở về. Cô nàng này quả nhiên cùng Vương Nham ở yêu đương. Đã công khai, Vương Nham nhiều lần mua đồ đến ký túc xá cho các nàng ăn. Lưu Nghiên gặp Đoàn Ngọc xong ở thu dọn đồ đạc, hỏi: Ngọc xong, người ngày mai khi nào thì đi? Đoàn Ngọc xong nói: Chỉ mua đến trưa vé. Ngươi đây? Lưu Nghiên nhà ở Bành Trạch, so với Đoàn Ngọc xong muốn gần rất nhiều. Nàng chuẩn bị ngày kia mới đi. Ta vừa nãy nghe Vương Nham nói, ngày mai buổi sáng văn học viện muốn cử hành một hội viên Trác phái. Ngươi có muốn cùng đi hay không nghe? Ta nghĩ đi nghe. Đoàn Ngọc xong thu dọn đồ đạc động tác một trận, hỏi: Viên Trác phái, nói cái gì? Lưu Nghiên nói: Chính là giảng tốt nghiệp đại học sinh nên làm sao nhanh chóng thích ứng nơi làm việc. Thật giống là cái này. Ta nghe Vương Nham giảng. Đoàn Ngọc xong vừa nghe, hứng thú nhàn nhạt, à, lên một tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thế nhưng gặp Lưu Nghiên rất có hứng thú dáng vẻ, hay là hỏi: Cái kia xin người nào tới giảng? Lưu Nghiên tựa hồ nghĩ đến chuyện chơi rất vui, tiến đến Đoàn Ngọc xong trước người nói rồi mấy cái tên. Đoàn Ngọc xong đều chỉ là nghe nói qua, thế nhưng không nhận thức. Lưu Nghiên lại nói: Kỷ Nhữ Băng đây, Kỷ Nhữ Băng ngươi khẳng định nhận thức đi. Đại Minh Tinh hai, Đoàn Ngọc xong sững sờ. Kỷ Nhữ Băng nàng nhận thức. Đại học năm 4 biểu diễn hệ học sinh, tuy rằng vẫn không có tốt nghiệp, thế nhưng đã diễn một bộ đứng đầu kịch số 1 nữ chế. Có chút danh tiếng, cái gì Đại Minh Tinh, Ba Tuyến cũng không bằng. Đoàn Ngọc xong trong giọng nói có chút chẳng đáng. Lưu Nghiên phảng phất không nghe ra đến, y nguyên cười ha hả nói: Mặc kệ là Ba Tuyến vẫn là mấy tuyến, nói chung đều là chúng ta ngước nhìn tồn tại. Đoàn Ngọc xong nghe vậy, trong lòng có chút tư vị, hít sâu một hơi, làm không nghe. Nàng lòng dạ không như vậy nhỏ hẹp, chỉ là trong lòng có chút phức tạp. Đoàn Ngọc xong tính cách cực kỳ thật mạnh, Kỷ Nhữ Băng chỉ so với nàng lớn một giới, nhưng ở diễn nghệ trên đường đã xa xa đi ở đằng trước. Hơn nữa, lúc trước để Kỷ Nhữ Băng thành danh bộ kia đứng đầu kịch, Đoàn Ngọc xong cũng có tham gia phỏng vấn, đồng thời cùng Kỷ Nhữ Băng đồng thời quá rồi sơ thí. Lúc đó Kỷ Nhữ Băng thi vòng 2 trình tự liền xếp hạng nàng sau một vị. Nhưng mà kết quả là, Đoàn Ngọc xong bởi vì khí chất không đủ hồn nhiên, thảm bị đào thải. Kỷ Nhữ Băng lại cuối cùng bắt được nhân vật, một lần là nổi tiếng, nếu không là Đoàn Ngọc xong gặp may đúng dịp cầm đồ vật, nàng vĩnh viễn sẽ không biết Kỷ Nhữ Băng là bởi vì nhận thức phó đạo diễn mà bị tuyển chọn. Nàng có thể sẽ vẫn ngây thơ cho rằng đúng là thực lực chênh lệch. Từ đó trở đi, Đoàn Ngọc xong rõ ràng xuất thân của nàng chính là nàng ở diễn nghệ trên sự nghiệp làm ra một phen thành tựu lớn nhất sở đoàn, vì này nàng trở nên công danh lợi lộc, vì mưu đến long xà diễn nghĩa, bên trong nhân vật nàng có thể đến lão Đường ra ở ngoài trên đường chế tạo ngẫu nhiên gặp, có thể thỉnh cầu không có giao tình Đường Tam Kiếm hỗ trợ, có thể từ chối phỏng vấn a ma, bên trong nhân vật vì tìm kiếm các loại trợ lực nàng có thể tỉnh táo bỏ rơi gia cảnh cùng nàng gần như bạn trai, có thể khắp nơi kết giao có quan hệ có tài nguyên người, bên người nàng thành tâm bằng hữu càng ngày càng ít, nàng cũng không đáng kể. Lưu Nghiên không phát hiện nàng để Đoàn Ngọc xong suy nghĩ nhiều, nàng còn đang hỏi dò Đoàn Ngọc Song có muốn hay không đi. Đi nghe một chút Kỷ Nhữ Băng nói một chút kinh nghiệm của nàng. Đối với chúng ta có chỗ tốt, Ngọc Song chúng ta cùng đi chứ. Hệ bên trong rất nhiều người đều sẽ đi. Không đi, Đoàn Ngọc Song dứt khoát nói rằng, Ngọc Song, đi nghe một chút mà, về nhà không vội ở nhất thời. Nghe một chút, đối với chúng ta có chỗ tốt. Lưu Nghiên cười ha hả vừa nói, vừa chủ động giúp Đoàn Ngọc Song nhấc dương. Ô đúng rồi, còn có cái mời khách quý, Đường Sương, Đường giáo sư nhi tử, hắn cũng sẽ tham gia. Đoàn Ngọc Song kỳ quái hỏi, Đường Sương, chúng ta lần trước nhìn thấy cái kia Đường Sương. Đúng, chính là cái kia, Đường Tam Kiếm giáo sư. Nha, không đúng, hiện tại là Đường viện trưởng, Đường viện trưởng nhi tử, Đường Chăn đệ đệ, Cửu Ức thiếu nữ Mộng ca ca. Qua nguyên lai lần trước nhìn thấy cái kia tiểu bảo bảo chính là Đường Chăn muội muội. Thật cơ linh đáng yêu a. Lần sau ta muốn đi thử vận may, nhìn còn có thể hay không thể gặp phải nàng. Lưu Nghiên nói rằng, Đường Sương nếu là nghe được, muốn một cái nước mũi một cái lệ, nhìn hắn hỗn thành ra sao. Nhãn mác là Cửu Ức thiếu nữ Mộng ca ca. Trước đây hắn vẫn là Đường Chăn đệ đệ, hiện tại liền Đường Quả Nhi đều so với hắn có tiếng. Hắn cần nhờ Cửu Ức thiếu nữ Mộng ca ca mới có thể bị người nhớ kỹ. Đoàn Ngọc Song nói rằng, Đường Sương tới tham gia làm gì? Hắn là đồng tể đi. Này đều được, này có cái gì không được mà. Đường viện trưởng là cha hắn gọi hắn tới tham gia, hắn còn có thể không đến à? Như thế nào, có đi hay không nhìn soái ca? Đường Sương nhưng là rất ít tiếp thu phỏng vấn nha, cơ hội thật rất hiếm có. Đi thôi, Đoàn Ngọc Song không lên tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Sau một lúc lâu, mới nói với Lưu Nghiên, ngày mai mấy giờ? Ngày thứ hai, Đường Sương chờ xuất phát. Lão Đường ra toàn thể điều động, vì cổ vũ Tiểu Sương, Đường Quả Nhi chủ động yêu cầu nắm tay của hắn, dẫn dắt hắn tiến lên. Ta cảm tạ ngươi a, tương đương phong hoa lễ đường là 200 người lễ đường nhỏ. Lần này Viên Trác phái không có hạn chế nhân số, phía tổ chức hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Chỗ ngồi sớm sẽ không có, rất nhiều người chen ở trong hành lang, đem lễ đường chen đến tràn đầy. Cũng may Đường Tam Kiếm đã sớm cho Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi dự bị vị trí. Không phải vậy hai mẹ con này muốn đứng, mà Tam Kiếm huynh, hắn không có cách nào cùng Hoàng Tương Ninh, Đường Quả Nhi ngồi đồng thời. Hắn muốn ngồi đài đi tới, bởi vì hắn là trận này Viên Trác phái người chủ trì. Ở dưới đài hàng thứ nhất vị trí, chủ vị ngồi chính là Văn Học Viện Viện trưởng Hồ Gia Sơn. Mấy vị khác phó viện trưởng cũng đều đến rồi. Ngoài ra còn có Điện ảnh và Truyền hình Học viện một vị phó viện trưởng, Kinh tế Học viện một vị phó viện trưởng. Kinh tế Học viện còn có cái danh nhân đến rồi, Phan Luân Già, cũng chính là Phan Phú Quý cha hắn. Phan Luân Già đến rồi, Phan Phú Quý cũng tới rồi. Tiểu Quý Tử nghe Đường Quả Nhi nói phải tới thăm ca ca của nàng khoác lác. Không sai, chính là khoác lác. Tiểu Trư Trư chính là như thế hướng Phan Phú Quý giới thiệu, cũng thỉnh cầu cha hắn mang trên hắn, cho nên mới phải xuất hiện ở đây. Đáng tiếc chính là Phan Phú Quý ngồi ở Phan Luân Già bên người. Phan Luân Già thực sự không yên lòng thả tiểu tử này một người ngồi, lo lắng gây ra yêu thiêu thân. Bất quá, đang nhìn đến Đường Quả Nhi sau, Phan Phú Quý thái độ thành khẩn thỉnh cầu cha hắn thả hắn đi cùng tiểu Đường Quả ngồi đồng thời. Phan Luân Già suy nghĩ một chút, đồng ý rồi, chủ yếu là bên cạnh hắn ngồi đều là học viện lãnh đạo cùng giáo sư. Mang theo Phan Phú Quý quả thật có chút bất tiện, hai tiểu hài tử tụ lại cùng nhau rì rà rì rầm. Đường Quả Nhi thường thường hướng về trên đài nhìn xung quanh, lại đi phía sau nhìn xung quanh, than thở ca ca của nàng thật ghê gớm, ở đây nhiều người trước mặt cũng dám khoác lác. Tuy rằng nàng yêu thích nói chuyện, tự nhận là nói chuyện rất lợi hại, thế nhưng thời khắc này, nàng đến thừa nhận Tiểu Sương nói chuyện càng lợi hại, bởi vì Tiểu Sương có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nói một buổi sáng lời nói, mà nàng chỉ có thể ở bằng hữu thân thích trước mặt cát mấy. Hai tiểu hài tử hưng phấn không thôi, phảng phất ngồi ở trên đài không phải Đường Sương, mà là bọn họ, Đoàn Ngọc Song cùng Lưu Nghiên cũng tới, đồng hành còn có Vương Nham, cùng với Vương Nham bạn cùng phòng, bốn người đến sớm, chiếm đến vị trí rồi, bất quá là ở sau sang bên, Đoàn Ngọc Song bên cạnh chính là hành lang, trên hành lang đứng đầy người, thường thường chịu ở trên người, có chút bất tiện. Vương Nham vị kia bạn cùng phòng thấy thế, chủ động yêu cầu cùng nàng đổi vị trí, đồng thời mượn cơ hội cùng Đoàn Ngọc Song trèo nói lên. Các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, các bạn học tương đương mọi người buổi sáng tốt, ta là ngày hôm nay người chủ trì đường Tam Kiếm, nơi này là do Việt Châu Đại học Văn học Viện chủ sự, Điện ảnh và Truyền hình Học viện, Kinh tế Học viện tham gia thanh niên thảo luận biết. Thảo luận sẽ hiện tại chính thức bắt đầu. Chủ đề trên màn hình đã có. Tốt nghiệp đại học sinh nên làm sao chuyển biến học sinh tư duy. Nhanh chóng hoàn thành nơi làm việc nhân vật chuyển đổi. Hiện tại giới thiệu ngày hôm nay tham gia thảo luận sẽ bạn học. Bọn họ là. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.